Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353. Có thể đụng tay đến Mỹ Hảo, giờ này khắc này, Hoàng Hách không có cách nào không kích động, bởi vì cái này bị hắn cầm trong tay 500 khối tiền. Tượng trưng cho mình cái kia chơi bời lêu lổng lãng phí nhi tử. Lần thứ nhất thông qua cố gắng của mình đã kiếm được tiền. Cũng là lần thứ nhất trở về đầu đến cho phụ mẫu tiền. Trên thực tế cái gọi là 500 khối một tháng tiền ăn. Vẻn vẹn chỉ là Hoàng Hách vì để cho nhi tử có như vậy một phần không có ý nghĩa áp lực. Mà tận lực nói ra, coi như đem đến cái này độc thân trong căn hộ về sau. Hoàng Miện thật tiếp tục lúc trước loại kia trạng thái. Nằm trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết. Chẳng lẽ hắn liền nhẫn tâm thật chết đói con của mình sao? Hắn lại nghiêm túc nhìn một chút Trần Tấn. Trong mắt lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Kỳ thật lúc trước Hoàng Hách muốn bán nhà cửa thời điểm. Chế tạo một ngôi nhà nói xa sút cục diện cũng còn vẻn vẹn cái ý nghĩ mà thôi. Là Trần Tấn đưa ra cái phương án này. Mới khiến cho hắn đem cái này ý nghĩ thay đổi trở thành hiện thực. Nhưng cái phương án này có một cái cực kỳ chí mạng khuyết điểm. Đó chính là một khi Hoàng Miện đến chết không đổi. Tiếp tục lúc đầu làm dáng. Hoàng Hách cũng không có khả năng thật vẫn đang cái này bày hàng vỉa hè. Cái này lời nói dối trắng trợn luôn có bị để lộ ngày đó. Hoàng Hách đối với mình nhi tử là 10 phần hiểu rõ. Vạn nhất thật đến chân tướng rõ ràng một ngày như vậy. Lấy Hoàng Miện tính cách. Tại biết trong nhà kỳ thật cũng không có phá sản về sau. Sẽ chỉ làm tầm trọng thêm tiêu xài. Nhưng cuối cùng Trần Tấn vẫn là thuyết phục hắn. Bởi vì Hoàng Hách mặc dù là cái cực kỳ thành công xí nghiệp gia. Nhưng Trần Tấn lại so với hắn hiểu rõ hơn nhân tính. Đối mặt loại này kịch biến. Hoàng Miện chỉ có hai lựa chọn, hoặc là triệt để sa đọa, hoặc là lãng tử hồi đầu. Đây là tại mạo hiểm, mà Hoàng Hách lại không thể không mạo hiểm như vậy, bởi vì tình huống cũng không có khả năng lại hỏng. May mà chính là, Hoàng Hách cảm thấy mình lần này mạo hiểm thành công. Hắn nhịn không được liền muốn nói với Hoàng Miện xảy ra chuyện chân tướng. Thế là kích động mở miệng nói, Tiểu Miện. Kỳ thật, nghe xong hắn nói ra mấy chữ này, cảm giác ra không thích hợp Trần Tấn lập tức ở bên cạnh cao giọng đánh gãy Hoàng Hách. Đối Hoàng Miện hô, Hoàng Miện giật mình, kinh ngạc nói, lão đại, chuyện gì, ngươi chạy bàn chạy một ngày, mệt không? Trần Tấn hỏi, Hoàng Miện ngượng ngùng cười nói, xác thực thật mệt mỏi liền lăn trở về ngủ đi. Cha mẹ ngươi cái này cũng không cần ngươi hỗ trợ cái gì. Ngày mai còn có 4 cái cư xá muốn chạy đâu. Đến lúc đó cũng đừng nói với ta ngủ không ngon. Trần Tấn lạnh mặt nói. Lười biếng ở ta nơi này là không tồn tại. Hoàng Miện nghe vậy đành phải đối phụ mẫu hỏi. Cha, mẹ, các ngươi cái này xác định không có gì muốn ta hỗ trợ à? Không cần không cần. Chính Hoàng Hách cũng biết có chút xúc động, lập tức phối hợp nói, kỳ thật ngươi có thể chủ động tới, phần này tâm cha mẹ liền nhận, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, vậy ta liền đi về trước nha. Hoàng Miện đối phụ mẫu nói, lại hướng Trần Tấn nhẹ gật đầu, liền quay người rời đi. Trần Tấn gặp hắn đi xa, lúc này mới cau mày đối Hoàng Hách nói, Hoàng Tổng. Ngươi cũng quá xúc động đi. Mới một ngày đâu. Có thể đỉnh cái gì dùng. Trách ta trách ta. Hoàng Hách vỗ chân nói. Chủ yếu đây là Tiểu Miện lần thứ nhất hướng trong nhà lấy tiền đâu. Ta thật sự là thật cao hứng. Tiểu Trần. Nhiều ta liền không nói. Về sau ngươi có gì cần hỗ trợ địa phương. Cứ mở miệng. Chỉ cần năng lực đi tới. Ta nếu là một chút nhíu mày. Liền là rùa đen vương bát đàn. Không đến mức. Hoàng Tổng ngươi nghiêm trọng. Trần Tấn nói. Nhưng ngươi ngàn vạn nhớ kỹ. Thích hợp thời điểm. Ta sẽ nói cho Hoàng Miện chân tướng. nhưng các ngươi nhất định phải cầm giữ được. Ta hiểu các ngươi làm cha mẹ đau lòng hài tử, nhưng là cũng đừng phí công nhọc sức nha. Vâng vâng vâng, Hoàng Hách đáp, cái này lại có người đến lật xem lên hàng hóa tới. Hoàng Hách liền quay người chào hỏi, Trần Tấn cùng hắn lão bà lên tiếng chào hỏi, lập tức cũng rời đi. Trần Tấn đi tại trên đường trở về, trong lòng cũng đang tính toán lấy đối Hoàng Miện kế hoạch. Hắn ngược lại là có thể hiểu được Hoàng Hách hai vợ chồng tâm thái. Dù sao cũng là con độc nhất nha. Lần thứ nhất trái lại cho nhà lấy tiền. Loại này an ủi cùng cảm động, sẽ cùng Hoàng Miện trước kia biểu hiện hình thành cực kỳ mãnh liệt tương phản. Từ đó làm cho bọn hắn quá phận kích động. Nhưng là hôm nay mới ngắn ngủi một ngày. Cứ việc Hoàng Miện biểu hiện xác thực làm hắn kinh diễm. Nhưng Trần Tấn cảm thấy còn hơi sớm, trong đầu nghĩ đến tiếp sau một chút an bài. Chỉ chốc lát Trần Tấn liền về tới nhà, theo thường lệ lật ra sách vở cùng máy tính nhìn lại. Chỉ bất quá đến 10 giờ tối khoảng chừng, điện thoại đột nhiên vang lên, trông thấy điện báo biểu hiện, trên mặt của hắn lộ ra tiếu dung. Nhận, đối diện lập tức liền truyền tới một cái dính nhau thanh âm nói. Quan nhân, nghĩ người ta không có a? Không có, Trần Tấn cười nói, ta bận bịu muốn chết, nào có ở không nghĩ ngươi. Móa, Tưởng Nghệ Hàm lập tức mắng, ngươi cái không có lương tâm ma quỷ, mau nói, có phải hay không lại trêu chọc cái gì tiểu cô nương? Ngũ cô nương có tính không a? Trần Tấn chế nhạo nói, Tưởng Nghệ Hàm lúc này mới cười nói. Nguyên lai quan nhân kìm nén đến khổ cực như vậy đâu. Muốn hay không nương tử ta cho ngươi trợ trợ hứng a? Lập tức, cũng mặc kệ Trần Tấn có đáp ứng hay không, Tưởng Nghệ Hàm liền bắt đầu phát ra một ít ngữ khí từ cùng thán từ, mang theo thích hợp tiết tấu, khiến cho Trần Tấn không tự chủ liền để ngũ cô nương tìm được giờ này khắc này nó nên ở vị trí. Ước chừng mười mấy phút về sau, Tưởng Nghệ Hàm nghe thấy Trần Tấn một tiếng thật dài tiếng thở dốc, mới hì hì cười nói, thế nào, là ngũ cô nương tương đối quan tâm vẫn là ta tương đối quan tâm? Người cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, Trần Tấn bất đắc dĩ nói, coi như không ở bên cạnh ta, đều muốn nghĩ biện pháp để cho ta hiến lương a. Vậy cũng không sao. Không cho ngươi thanh kho, ngươi nhịn không được làm sao bây giờ? Tưởng Nghệ Hàm đắc ý nói, ta thế nhưng là có tự mình trải nghiệm, mùi vị đó, từng có một lần liền quên không được á. Ngươi vạn nhất trêu chọc người khác, quấn lên ngươi làm sao bây giờ? Chủ yếu nhất là, ta sợ người khác tới trêu chọc ngươi nha. Vậy vạn nhất có đâu? Trần Tấn yên lặng nhớ tới Đàm Tư. Không cho phép vạn nhất, liền là không thể có. Tưởng Nghệ Hàm cậy mạnh nói. Trần Tấn cười ha ha. Đàm Tư thân ảnh trong đầu trong nháy mắt biến mất. Đáp, yên tâm đi, ta từ trước đến nay đều là hết lòng tuân thủ cam kết. Tựa như lúc trước ta nói qua muốn làm chết ngươi đồng dạng. Kết quả ta làm được sao? Ngươi hẳn là rõ ràng nhất a. Ngươi cái đồ lưu manh. Tưởng Nghệ Hàm trực tiếp cúp điện thoại, trong đầu lại kìm lòng không được nhớ tới Trần Tấn kia rộng lớn lồng ngực cùng kiên cố cánh tay tới. Nhất là trên người hắn những cái kia năm xưa vết thương cũ. Nhìn xem cũng làm người ta đau lòng. Mỗi một lần nàng dùng tay vuốt ve Trần Tấn những này vết sẹo thời điểm, cũng là có thể nhất làm nàng xuân tâm manh động thời điểm. Thế là một cái gối đầu bất chi bất giác liền bị nàng đặt ở hai chân ở giữa. Chỉ chốc lát liền thấm ướt một mảng lớn. Ngươi ngược lại là thanh kho. Nhưng ta làm sao bây giờ đâu? Tưởng Nghệ Hàm một mình tại khách sạn gian phòng bên trong nhẹ nhàng thở dài. Sau đó nàng liền đem cái kia gối đầu ném tới góc tường. Dù sao khách sạn trên giường đều là có hai cái gối đầu. Trần Tấn nhưng lại không biết Tưởng Nghệ Hàm giờ này khắc này trạng thái. Hắn nhìn xem trên sàn nhà lưu lại một bãi màu trắng chất lỏng xanh xệch. ngượng ngùng cười một tiếng, đứng dậy cầm rẻ lau nhà đi lau sạch. Đồng thời hắn còn tự nhủ, bọn nhỏ tuyệt đối không nên trách ba ba hờ. Không phải ba ba không muốn các ngươi, thật sự là mụ mụ không ở nhà nha. Sau đó tâm tình của hắn càng thêm thoải mái, trong đầu khó mà khống chế ước mơ một chút tràng cảnh tới. Lễ phục, áo cưới, sâm panh, bánh gato, đây đều là biểu tượng sự vật tốt đẹp. Cũng là đã từng hắn căn bản ngay cả ước mơ cũng không dám sự vật. Tại thời khắc này, lại phảng phất có thể đụng tay đến. Không đúng, không phải phảng phất, liền là có thể đụng tay đến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?